Người này tu tiên quá mức đứng đắn. Tác giả: Ngôn Quy Chính Truyện. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 114, chương 114, Bác Giã Tiểu Ảnh Đế. Ai? Sùng bái mù quáng không được a, từ cao không cấp tốc xuyên thẳng qua phi toa bên trong. Ngô Vọng tùy tâm phát ra như vậy cảm khái. Nhìn về phía bốn phía kia từng cái hai mắt sáng lên nhân hoàng các cao thủ. Thực tế không biết nên giải thích như thế nào. Chốc lát trước, phạm vi ngàn dặm hơn 10 chỗ dưới khu vực lên hung thú vũ. Ra đời hung thú lập tức hướng nam lao vụt, gặp lâm đẩy lâm, gặp nước nước chảy, thẳng bức hậu phương mấy đại thành trấn. Ngô Vọng ra lệnh một tiếng, bọn hắn chiếc này giấu ở trong hồ nước phi toa lập tức vọt tới không trung. Từng đạo ngọc phù không ngừng xuyên thẳng qua, các vị thiên tiên cao thủ đem tiên thức xa xa tràn ra đi. Không ngừng báo cáo tình hình bên ngoài, rồi mới, nhân hoàng các vị cao thủ lại bắt đầu, là Minh Xà. Thật là Minh Xà xuất thủ. Vô Vọng tông chủ đây là như thế nào suy đoán ra Minh Xà, không hổ là các chủ coi trọng người. Trẻ tuổi, Ngô Vọng lúc này còn không có ý thức được tình thế tính nghiêm trọng. Vẫn đáy lòng cười thầm, không phải mới vừa nói qua, cái khác chín hung thần đều tại khác, đừng. Địa phương cùng nhân vực cao thủ rằng co đã không có hung thần vị trí biến động tin tức truyền đến. Minh Xà lại thiện na di chi pháp. Xuất thủ khả năng tự nhiên là lớn nhất. Ngô Vọng nghiêm mặt nói. Chớ nói cái này. Bên kia chiến sự như thế nào? Đại trưởng lão ở bên chắp tay trả lời. Minh Xà vừa mới thi triển càn khôn thần thông. Lúc này đã bị lâm tướng quân bọn hắn bức lui. Bên kia đối chiến có chút kịch liệt. Tiên thức chỉ có thể xa xa quan sát, đại đạo va chạm bên trên, Lâm Nộ Hào tướng quân rơi vào hạ phong, nhưng phe mình nhiều người, vẫn như cũ chiếm cứ ưu thế. Ngô Vọng khẽ gật đầu, lời nói, thông chi mặt khác hai đội, theo ngọc phù bên trong viết trình tự tiến hành, nhìn chằm chằm những cái kia hình thể cự đại hung thú. Cái này thuận tiện nhất giấu người, mau chóng tìm ra những cái kia tiểu côn trùng hạ lạc. Vâng, các cao thủ tiên thức xuyên tới xuyên lui, đem hơn 10 chỗ xuôi nam bầy hung thú hoàn toàn bao trùm. Bắc bộ tường dài tổn hại chi địa, Minh Xà vừa đánh vừa lui, Lâm Nộ Hào bọn người liên thủ, miễn cưỡng chiến bình cái này hung thần. Càng nhiều cao thủ đã ở tới tiếp viện trên đường, mặt phía bắc, không dằn nổi hung thú chiều giống giận gào thét, lập tức hướng trưởng tường bị phá tan lỗ hổng dũng mãnh lao tới. Lúc này có nhân vực siêu phàm cao thủ thi triển thần thông, đưa tới đầy trời đại thủy, từ trưởng tường lỗ hổng hướng phía mặt phía bắc chảy ngược lại có mấy vị thiên tiên cao thủ liên. Thủ thôi động ngũ hành thuật pháp, đem đại thủy hóa thành sông băng, tạm thời đem lỗ hổng chắn. Nhân vực ứng đối hung thú chiều, đã là xe nhẹ đường quen, vấn đề còn lại, liền là lúc này được đưa đến trưởng tường bên trong. Cự ly bắc cảnh trưởng tường gần nghìn dặm xa rất nhiều bầy hung thú. Lâm gia thạch thành phía dưới. Chúng quân doanh khắp nơi lên tiếng trống. Từng đạo lưu quang bắn ra. Mấy vạn tu sĩ trên không trung tập kết bọn hắn phụ trách theo sau truy sát. Cắt đứt đám hung thú này chiều đường lui. Tới đối đầu, phụ cận viên đỉnh chú binh ngay tại phi tốc chạy đến. Kia vài tòa đại thành trước cũng xuất hiện rất nhiều tu sĩ. Chuẩn bị chặn đánh bầy hung thú. Minh Xà đưa vào đám hung thú này. Ngược lại là vừa vặn cho nhân vực biên cương chiến sự. Cải thiện thoáng cái hỏa ăn. Ngô Vọng linh thức đã là thấy được. Những cái kia nhìn như rất hung ác hung thú. Vừa có trệ, yết thư, bụng ngựa, thổ lâu như vậy ăn người hung thú. Còn có không ít ăn chi có thể. Ăn hoặc là bị ăn. Là đại hoang nhân tộc nhất định phải đối mặt sinh tồn nan đề. Có nhân hoàng các tiên nhân cười thán. Sự tình so chúng ta nghĩ còn muốn đơn giản. Chúng ta hiểu được đơn giản. Là bởi vì đối phương mưu lược. Đã bị Vô Vọng tông chủ thôi diễn hoàn toàn. Chư vị đạo hữu mau nhìn. Vô Vọng tông chủ coi là thật liệu sự như thần. Hung thú chiều rót thành ba cỗ. Quả nhiên phân biệt hướng phía tây. Phía đông. Cùng chúng ta cái phương hướng này hội tụ. Ngô Vọng. Đơn thuần cũng là bởi vì cái này phương viên trong ngàn dặm địa thế. Muốn hướng nam, Tựu cái này ba con đường đường cho phép bảy hung thú thông qua A mà lại khả năng hấp dẫn bảy hung thú phàm nhân thành trấn. Cũng là cái này ba con đường bên trên chiếm đa số nha. Cái này sao tự liệu sự như thần bốn phía tiên nhân một trận tán dương. Để Ngô Vọng mặt mo có chút phiếm hồng. Coi là thật có chút ngượng ngùng. Đây cũng không phải là cái kia hùng bão tộc những cái kia từ ngữ lượng không nhiều tộc nhân. Các vị tu sĩ khen lên người đến. Hoàn toàn không mang theo tái diễn. Lại có tiên nhân hỏi. Vô Vọng tông chủ có thể lại phỏng đoán thoáng cái. Những cái kia thần tử giấu ở tam lộ bên trong cái nào một đường có vị tóc bạc mặt hồng hào. Lão giả cười nói. Bần đạo tiên thức điều tra. Tìm không ra nửa điểm dị trạng. Nếu là Vô Vọng tông chủ lại dự đoán đúng. Bần đạo đáy lòng liền hoàn toàn chịu phục. Ngô Vọng nhíu mày. Luôn cảm thấy lão giả này giọng điệu. Cùng chính mình lừa dối Mộc Đại Tiên lúc giọng điệu không sai biệt lắm. Hắn nói. Các vị cẩn thận giám sát các nơi. Cho ta ngẫm lại. Ngô Vọng hơi trầm ngâm. Dựa vào phi toa kết giới tường ánh sáng lẳng lặng suy tư. Linh đài chỗ xẹt qua từng đạo lưu quang. Những này ra hỏa. Tổng không còn như sẽ dùng quá mức đơn giản mưu kế A là đề phòng vạn nhất. Ngô Vọng vẫn là dặn dò. Làm phiền đại trưởng lão nhìn chằm chằm trước đây hạ xuống bảy hung thú các nơi. Xem nơi đó phải chăng có linh khí ba động, hoặc là có cái gì chỗ khả nghi, cũng đừng những này thần tử đến cái dương đông kích tây. Dùng bầy hung thú hấp dẫn đi lực chú ý của chúng ta. Tìm cái khác địa phương ẩn núp, tuân tông chủ lệnh, đại trưởng lão trầm giọng trả lời. Lập tức nhắm mắt ngưng thần, nhìn chằm chằm kia hơn 10 chỗ bị bầy hung thú tàn phá bừa bãi qua khu vực. Trong rừng, đáy cốc, đầm lầy. Đồi núi tông chủ, đại trưởng lão đột nhiên mở mắt, phương hướng tây bắc 600 dặm, đầu kia đại hà dưới đáy vừa có bóng người hiện lên. Ngô Vọng cùng người khác tu sĩ tinh thần đại, chấn, cái này đều có thể cho mù đụng tới Ngô Vọng định tiếng nói. Lại dò xét, không muốn buông tha phân tắc chi địa, đại trưởng lão đáp ứng một tiếng, siêu phàm cảnh tiên thức như một cái lưới lớn. Tại kia đại hà bên trong vừa đi vừa về dò xét. Không chỉ là đại trưởng lão. Các vị nhân hoàng các cao thủ cũng lập tức xuất thủ. Đem mục quang rơi vào kia đoạn dòng sông. Tìm kiếm lấy dấu vết để lại. Mộc Đại Tiên đột nhiên hưng phấn chỗ kêu lên. Hước, nơi đó thật ẩn giấu người. Bọn hắn đem chính mình giấu ở đáy sông bùn cát bên trong. Cát sông phân bố có rất nhỏ không đồng đều. Vừa rồi bầy hung thú tựa như là tránh đi nơi đây. Trước đây bần đạo nhớ rõ. Có hai cỗ bầy hung thú ở chỗ này giao hội. Giấu coi là thật che giấu. Nếu không phải Vô Vọng tông chủ nhắc nhở. Vị này trưởng lão phát hiện kịp thời. Chúng ta sợ là tìm không được bọn hắn hạ lạc. Để bọn hắn tự như vậy trốn ở đó. Không sai. Như lại nhiều một hồi. Cát sông sở hữu vết tích đều sẽ bị dòng nước vuốt lên. Bọn hắn hành tung thật sự nắm chắc không được. Ngô Vọng, cái này không hoàn toàn là đại trưởng lão dò xét tỉ mỉ công lao sao? Đại trưởng lão ngẩng đầu nhìn về phía Ngô Vọng, lại nói, theo đạo vận ba động đến xem, có ba thiên tiên, ba chân tiên, khí tức bất ổn, có dục tốc bất đạt chi dấu hiệu. Từ càn khôn dò xét kết quả, dường như ba nam ba nữ. Ngô Vọng nhíu mày. Hỏi cái so sánh chuyên nghiệp vấn đề. Càn khôn dò xét còn có thể nhìn ra nam nữ. Đại trưởng lão kiên nhẫn giải thích nói. Tông chủ có thể tư tưởng ra. Càn khôn tồn tại từng đầu giao thoa đường cong. Vật hữu hình đều sẽ quấy nhiễu những đường cong này. Để bọn chúng sinh ra nhiễu loạn. Đáy sông chỗ càn khôn nếp gấp ít. Lưu thủy, bùn cát đều tương đối ổn định. Trong đó hình người đối thẳng tắp phá hư tương đối rõ ràng. Lại nam nữ thân thể cấu tạo riêng phần mình khác biệt đại trưởng lão. Có thể, ta hiểu, huyết thủ lão ma đáy mắt tràn đầy vui mừng. Giờ phút này, chúng tiên xem Ngô Vọng lúc, trong mắt đã tràn đầy ánh sáng. Các vị khoa, đạo nhân bên miệng ca ngợi chi từ. Đã là nhịn không được muốn phun ra ngoài. Các vị, giờ phút này nhất định phải chia ra hành động. Chú trọng không thể xác định. Cái này một nhóm thần tử chỉ có 6 người này. Tam lộ giám sát không thể lơ là bất cần. Ngô Vọng lời nói một trận. Mục quang tại chật hẹp phi toa nội bộ đảo mắt một vòng chúng tu trong mắt. Người trẻ tuổi kia lại có một cỗ tự thành uy nghiêm. Đã Lâm Nộ Hào tướng quân có nhờ. Nhân hoàng các chư vị tín nhiệm. Bổn tông chủ liền cả gan một lần. Giờ phút này là các vị ra lệnh. Nhân hoàng các cao thủ cùng Lâm ra các cao thủ mục quang sáng. Rực mà nhìn xem Ngô Vọng. Đạo tâm đều không khỏi vì đó rung động một chút. Đã tìm được sáu thần tử phía dưới lạc. Tam lộ cao thủ không cần nhiều chậm trễ. Lập tức bắt đầu diệt sát bầy hung thú. Trong lúc đó cần phải phong tỏa càn khôn. Chớ có chạy thoát nửa cái tiểu ngư. Vâng. Chia binh hai đường. Ta cùng đại trưởng lão tiến đến đuổi bắt sáu thần tử. Lâm Kỳ xuất. Sao tỷ lệ. Lâm gia gia tướng theo bên cạnh phối hợp tác chiến. Lâm Kỳ, đệ tử tại. Vật này cùng ngươi. Ngô Vọng đem một mai thủy tinh cầu đưa tới Lâm Kỳ trước mặt. Chút sau ngươi phụ trách ở giữa điều hành. Ta hội. Sẽ. Dùng cái này vật truyền thanh. Đưa ngươi cần làm sự tình tường tận cáo chi. Lâm Kỳ đáy mắt tràn đầy sáng ngời. Đem thủy tinh cầu nâng ở lòng bàn tay. Định âm thanh trả lời. Đệ tử tuân mệnh. Ngô Vọng chậm rãi nói. Chuyến này ta hội, sẽ, tận lực bắt sống cái này sáu cái thần tử, như chạy trốn bọn hắn một người, tự sẽ đi nhân hoàng các lãnh phạt, tòa thành lớn kia chúng phàm nhân tính mệnh, tự phó thác với các vị tiền bối trong tay. Chúng đạo giả nhao nhao đứng dậy, chắp tay hẳn là, Ngô Vọng lại nói, Tố Khinh, ngươi cùng Mộc Đại Tiên không muốn tách rời, bất quá là đối phó mấy con cá nhỏ, không có cái gì cao thủ. Mộc Đại Tiên hôm nay cũng không cần xuất thủ. Lâm Tố Khinh ôn nhu đáp ứng. Mộc Đại Tiên trên khuôn mặt nhỏ nhắn viết đầy đắc ý. Lời này nàng thích nghe. Tiếp xuống đương nhiên sẽ không ngứa tay đi quấy rối. Ngô Vọng cũng không chậm trễ. Cùng đại trưởng lão đồng thời đứng dậy. Đi đến phi toa cửa ra vào. Đại trưởng lão đưa tay ấn xuống Ngô Vọng đầu vai. Hai người thân hình dần dần trở nên phai mờ. Cùng nhau bay vào đêm tối. Siêu phàm cao thủ ẩn tàng thân hình. Lặng lẽ tới gần. Đi đối phó những này vừa ra huyết trì không lâu thần tử. Đúng là có chút khi dễ bọn hắn. Nhưng nhân vực cùng hung thần tranh. Là nhân tộc tại cái này thiên địa ở giữa sinh tồn được quyền lực. Cả hai cũng không có cái gì chung đạo đức quan niệm. Huống chi. Vẫn là bọn hắn minh xà phụ thân làm việc 3-4-6-7. Trong miệng nói không gì kiêng kỵ, liền mấy người bọn hắn không có thành tiên người trẻ tuổi đều không buông tha. Ngô Vọng nhớ tới việc này còn có chút tức giận, không thể đi ra ngoài trảm minh xà. Hôm nay khi dễ liền là mấy cái này ra hòa. Chốc lát sau, bờ sông chỗ, Ngô Vọng cùng đại trưởng lão giấu ở một chỗ trong rừng rậm. Lúc này cách lân cận, Ngô Vọng đã ngửi được kia sáu tên thần tử thần lực trên người vị. Khẩu vị cùng lần trước nhóm thần tử so sánh, quả nhiên có chút ít biến hóa, tựu, rất non, các nơi đã sáng lên tiên quang, các tu sĩ bắt đầu vây giết tam lộ hung thú chiều. Có 20-30 vị thiên tiên trực tiếp xuất thủ, thi triển di sơn đảo hải thần thông, những này xâm nhập hung thú chiều đã bị vây quanh ngăn cách, không tạo thành quá nhiều uy hiếp, tông chủ, trực tiếp nắm, đại trưởng lão truyền thanh hỏi. Ngô Vọng lại là khẽ lắc đầu. Mạch suy nghĩ đã 10 phần rõ ràng. Hắn nói. Minh xà còn không đi xa. Trực tiếp nắm bọn hắn. Rất dễ dàng để Minh xà biết được bọn hắn thần tử bại lộ. Thật là như thế nào. Ngô Vọng trên MU. Bàn tay hiện ra kim lân. Đối đại trưởng lão nhíu mày. Cười nói. Đi. Chúng ta đi trước làm điểm bố trí. Đại trưởng lão có chút không rõ ràng cho lắm. Nhưng vẫn là theo Ngô Vọng nói. Mang theo Ngô Vọng lặng lẽ dọc theo dòng sông xuôi dòng mà xuống. Bọn hắn tìm được một chỗ ẩn nấp động phủ. Ngô Vọng ở bên trong thả mấy bộ nhân vực thường gặp quần áo. Lại lấy ra một cái bình sứ. Từ trong mặt dẫn xuất một tia hung thần huyết. Hóa thành khí tức tản tại động phủ các nơi. Thuận tiện cho mình nhiễm lên hung thần khí tức. Cái này còn chưa xong. Ngô Vọng xuất ra sớm đã chuẩn bị tốt thủy mặc, từ MU bàn tay, sau gáy, song tóc mai chỗ hiển lộ ra nhàn nhạt kim lân, nhuộm thành màu mực, cũng đổi lại toàn thân áo đen. Đại trưởng lão ở bên xem mắt đều thẳng. Ra sao, Ngô Vọng xoay một vòng. Nhưng có cái gì sơ hở? Tông chủ không cần như thế mạo hiểm. Đại trưởng lão nghiêm mặt nói. Chúng ta có thể nhìn chằm chằm bọn hắn. Chờ Minh Xà rời xa biên cảnh. Lại đem bọn hắn trực tiếp đuổi bắt. Vậy liền không còn kịp rồi. Ngô Vọng cười nói. Ta muốn đuổi tại nhân hoàng các trước đó. Cầm tới trên người bọn họ chữ vật bảo túi. Chia binh hai đường cũng là có như vậy suy tính. Bọn chúng trên thân khẳng định mang theo rất nhiều hung thần huyết. Nói không chừng còn có chân quý hung thần tinh huyết. Cái này đối ta tăng thực lực lên có chút trọng yếu. Mà việc này lại không thể lộ ra. Vâng, đại trưởng lão cũng không nhiều hỏi cái khác. Mỉm cười lĩnh mệnh, đương nhiên, mạng nhỏ trọng yếu nhất. Ngô Vọng lại không yên tâm căn dặn một tiếng. Nếu là chút sau bọn hắn khám phá của ta ngụy trang. Đại trưởng lão không cần cố kỵ cái khác. Cũng không cần lo lắng phía sau như thế nào. Trực tiếp xuất thủ nắm. Minh bạch, lão phu tuyệt sẽ không để tông chủ có nửa điểm tổn thương. Siêu phàm cảnh đại trưởng lão. Quả nhiên càng đáng tin cậy chút ít. Ngô Vọng xuất ra một mai thủy tinh cầu. Đối Lâm Kỳ căn dặn vài câu. Để các lộ tu sĩ tạm thời không nên tới gần con sông này. Lâm Kỳ là Lâm gia thiếu tướng quân. Điều động Lâm gia tư binh lại cực kỳ đơn giản. Ngô Vọng nói. Lâm Kỳ nghe kỹ. Tiếp xuống ta hội. Sẽ. Bảo trì hai bên trò chuyện thông suốt. Ta nếu là nói. Bọn hắn nhanh xung quanh đến đây. Người ngay tại ta quanh người 10 dặm phạm vi bên ngoài tạo chút ít thanh thế. Ta nếu là nói, bọn hắn mau đuổi theo chúng ta. Tự phái 1-2 cái thiên tiên trên không trung lướt qua. Nhưng không muốn phát hiện chúng ta. Tóm lại, ta nói nhanh phát sinh cái gì. Cái gì liền muốn phát sinh. Còn có cái gì không minh bạch địa phương sao, lão sư yên tâm. Đều minh bạch, tốt, lần này kế hoạch có thể thành công hay không. Tự xem ngươi biểu hiện. Đại trưởng lão cùng Ngô Vọng từ này che giấu động phủ tách rời. Ngô Vọng toàn lực ẩn tàng thân hình. Đại trưởng lão trong bóng tối hộ vệ. Lần nữa mò tới bờ sông. Ngô Vọng vô ý thức hít sâu một hơi. Mới nhớ tới chính mình sớm đã trúc cơ. Có bên trong chu thiên có thể nín thở. Lặng lẽ trượt vào mặt nước. Ngô Vọng quanh người băng tinh màng mỏng cùng dòng nước hoàn mỹ hòa hợp. Nhưng lại trống lên một tầng thiếp thân kết giới. Như thế nhưng tại dưới nước tùy ý mở miệng, hắn giống như là một đầu cá bơi, cấp tốc lại im lặng bơi về phía kia 6 cái thần tử ẩn thân chi địa. Giấu ở cát sông phía dưới 3 nam 3 nữ, giờ phút này đã là thần kinh căng thẳng, không biết trong nước sông đột nhiên xuất hiện người này ra sao địa vị. Ngô Vọng giống như là cố ý không có phát hiện bọn hắn, tại bọn hắn ẩn thân chi địa phía trên lướt qua. Bơi ra mấy trăm trượng lại vòng trở lại. Hắn lấy ra chính mình tại Bắc Dã buồn tẻ lúc chế tạo la bàn. La bàn bên trên kim đồng hồ không ngừng hoạt động. Ngô Vọng khẽ nhíu mày. Nhếch lên khóe miệng. Mục quang nhìn chằm chằm la bàn bên trên kim đồng hồ. Lại ngẩng đầu nhìn một chút bên bờ vị trí. Để cho mình dán vào cát sông nằm sấp. Vẫn không quên nhỏ giọng lẩm bẩm. Kỳ quái. Vì cái gì đại trưởng lão cho pháp khí biểu hiện là ở chỗ này? Lại tìm không thấy các vị đại nhân bóng dáng, nói chúng. Ngô Vọng đột nhiên đưa tay, nhẹ nhàng đánh miệng mình thoáng cái. Ta cái miệng này, nói một mình cái gì? Sai lầm, nói xong, Ngô Vọng tiếp tục ở chỗ này bồi hồi. Chốc lát sau, ánh mắt nhìn về phía trên lòng sông phủ lên bùn cát. Chợt có một tia truyền thanh lọt vào tai, là có chút nghiêm khắc giọng nam, đi bên ngoài trăm trượng, chui vào bùn cát, không nên ở chỗ này đĩa. Ngô Vọng lập tức trái xem phải xem, lại liên tục không ngừng gật đầu, hướng một bên lướt tới, như bùn thu chui vào bùn cát bên trong. Linh tiên tử tuyệt đối tới không được cái này. Thế nào chuyện kia truyền thanh hỏi. Thập thần điện liền như vậy bí mật đều thu lại không được. Ngô Vọng nhỏ giọng thầm thì. Các vị đại nhân sợ là không biết. Trước đây nhị trưởng lão khinh địch liều lĩnh. Muốn đi quấy rối huyền nữ tông thu đồ đại điển. lại bị bọn hắn bắt được. Đệ nhị tổng điện đã bị nhổ tận gốc. Nghe nói, nhị trưởng lão nhà lão thảm rồi. Bị giày vò đến hồn phách đều không có còn lại. Còn có chuyên tu mị thuật nữ tử không gãy lìa mai. Kia truyền thanh lập tức trầm mặc xuống. Ngô Vọng tại bùn cắt bên trong tiếp tục nói thầm. Phạm vi ngàn dặm lập tức liền muốn vây kín. Bầy hung thú nếu là bị sát quang. Sợ là muốn đem các nơi đào ba thước đất. Đại nhân a, ta là bởi vì tại lâm ra ẩn núp. Đại trưởng lão nói ta đủ cơ linh. Mới cho ta như vậy la bàn. Không phải vậy thế nào có thể tìm được ngài vị trí. Không thể chậm trễ nữa. Ngài hẳn là có thể điều tra đến các nơi tình hình. Nói không chừng, bọn hắn đã phái mười mấy cái thiên tiên đang chờ ngài đây này. Kia phiến bình tĩnh cát sông. Cuối cùng động, nhưng trước hết nhất vươn ra chính là một đầu trắng nõn cánh tay ngọc. Chui ra một tên vô ích thiếu nữ. Để Ngô Vọng nhất thời có chút không nghĩ ra. Thiếu nữ này dáng dấp tất nhiên là rất đẹp. Nhưng tóc trắng, bạch lông mi, gần như hơi mờ da thịt cái này rõ ràng là bạch dân quốc dân đặc thù. Còn tốt năm cái khác lần lượt chui ra ngoài nam nữ đều là bình thường nhân tộc. Không phải vậy Ngô Vọng tự thật hoài nghi thập hung thần có phải hay không não ngạnh phạm vào. Làm ẩn núp trọng yếu nhất chính là cái gì đáp án rất rõ ràng là. Để cho mình nhìn tận lực phổ thông. Cùng ẩn núp chi địa hoàn cảnh hoàn mỹ hòa hợp. Đông dã bạch dân quốc là thiên cung trực hệ thế lực. Để bạch dân quốc dân đến nhân vực làm ẩn núp đây là không muốn ra ngoài hoạt động. Chỉ muốn quản thập hung điện hậu cần Ngô Vọng đáy lòng nhịn không được chửi bậy vài câu. Không chút nào không ảnh hưởng trên mặt hắn biểu lộ. Hắn mang theo một chút kích động. Lại cố ý áp chế phần này kích động. Ánh mắt mang theo vài phần cuồng nhiệt. Lập tức chui ra bùn cát. Không kịp giải thích thêm. Mau cùng ta đến. Nhất định phải thừa dịp bọn hắn còn không có phát hiện lúc rời đi nơi đây. Ta đã sắp xếp xong xuôi chỗ ẩn thân. Một tên cao gầy thanh niên khẽ nhíu mày. Từ trong nước thấp giọng nói. Liên hệ ám hiệu. Ngô Vọng run lên. Lập tức nói. Nào có cái gì liên hệ ám hiệu đại trưởng lão không có nói cho thuộc hạ a, không sai. Thanh niên này lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Đối bên cạnh mấy người truyền thanh nói. Phản ứng của hắn rất tự nhiên. Không giống làm bộ. Chúng ta xác thực không có bất kỳ cái gì liên hệ ám hiệu. Nhanh. Đi theo ta, Ngô Vọng cũng không nhiều quản. Nói xong câu đó tự dán vào lòng sông lay động hai chân. Giống như một đuôi con cá cấp tốc thoát ra mấy trăm trượng. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.